Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134. Dọa lùi. Chúng ta đến từ cái nào tông môn? Ngươi liền không cần nghe ngóng. Chỉ bất quá, các ngươi Lam Vân Tông dạy bảo đệ tử phương thức thật đúng là còn chờ đề cao. Cứ theo đà này, cẩn thận cho tông môn mang đến tai họa ngập đầu. Bạch Vũ Chiết trên mặt hiện lên một tia sát khí, khẩu khí tương đối lớn, sau đó hai tay hơi dùng lực một chút, răng rác, hai tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm, nương theo lấy kia hai tên thanh niên tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Sau đó Bạch Vũ Chiết mới buông lỏng tay ra, nhìn xem hai người nói ra, cho các ngươi một điểm nhỏ giáo huấn, để các ngươi biết biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên. Sau khi nói xong, còn tận lực nhìn nữ tử kia liếc mắt, nữ tử kia lập tức dọa đến lui về sau mấy bước. Sắc mặt một trận tái nhợt, trong lúc nhất thời vậy mà là bị hù sợ, cũng không dám lại nói cái gì ác độc lời nói. Bạch Vũ Chiết chính là muốn trang, giả vờ như chính mình một đám người là tới từ đại tông môn. So với bọn hắn Lam Vân Tông mạnh hơn nhiều. Căn bản cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Đương nhiên, nếu quả thật muốn đánh lên, hắn kỳ thật cũng không sợ. Dùng cảnh giới của hắn hôm nay, coi như không thể đánh bất quá đối phương cái này tinh tụ cảnh hậu kỳ cao thủ. Nhưng là hắn bây giờ luyện ra độc, cũng đã có thể đối tinh tụ cảnh tạo thành to lớn uy hiếp. Chỉ bất quá, hắn độc, rất nhiều đều là độc môn. Vạn nhất nếu là bị phát hiện cái gì, khả năng liền sẽ dẫn tới đại phiền toái. Cho nên, độc loại vật này, có thể không cần lời nói. Hắn hiện tại cũng là tận lực không cần, trừ phi bị bất đắc dĩ, hay là nói hắn cảm thấy đã có năng lực tự bảo vệ mình. Tay của ta a, sư thúc, giúp chúng ta hai huynh đệ báo thù a. Hai người kia lúc này ngay tại một bên kêu thảm một bên hô to, nhìn xem Bạch Vũ Chiết ánh mắt có sợ hãi, nhưng là càng nhiều hơn chính là oán độc. Im miệng, trung niên nam tử kia gầm thét một tiếng, đem hai người kia điên cuồng tiếng gào cắt đứt, sau đó nhìn Bạch Vũ Chiết liếc mắt, cái nhìn này bên trong cũng là ý vị thâm trường, sau đó liền mang theo ba cái kia người trẻ tuổi rời đi. Trong lòng của hắn đương nhiên là có cố kỵ, mấy cái này người trẻ tuổi cảnh giới mặc dù còn thấp, nhưng là sức chiến đấu siêu phàm, loại người này tuyệt đại số đều là đỉnh tiêm thế lực bồi dưỡng được đến, mà lại đồng dạng đều sẽ có thủ đoạn bảo mệnh, cho nên hắn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất động thủ thật, chính mình lại không có năng lực giết đối phương. Chỉ sợ thật sẽ cho Lam Vân Tông mang đến tai họa ngập đầu. Lão đại, Lam Vân Tông thật yếu như vậy sao? Làm đối phương bốn người đi phía sau. Hầu tử một mặt hiếu kỳ nghe ngóng nói. Tùy tiện ra một cái cao tầng có thể diệt chúng ta toàn bộ. Ngươi cảm thấy yếu không kém. Bạch Vũ Chiết nhìn xem hầu tử. Trêu tức nói, bất quá hắn thực sự nói thật. Nhị lưu tông môn. Cái kia cũng chỉ là so đỉnh tiêm tông môn kém một cái cấp độ mà thôi. So với bọn hắn yếu còn có là 18 huyết vệ cùng nhau nuốt nước miếng một cái. Sắc mặt hơi khó coi. Nguyên bản đối mê xuyên đại lục tràn ngập chờ mong cùng tò mò. Bây giờ lại nhiều một tia kính sợ. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là bốc đồng cùng động lực. Cho nên, lại tới đây về sau. Chúng ta nhất định muốn cẩn thận một chút. Tại hoang vực, các người đều đã là đỉnh tiêm cao thủ. Đến bên này, mọi người chúng ta tất cả đều là tầng dưới chót nhất tồn tại. Bạch Vũ Chiết không quên lại nhắc. Nhở một câu, 18 huyết vệ nhau nhau gật đầu. Một cái được xưng là nhị lưu tông môn địa phương. Tùy tiện ra một cái cao tầng liền có thể nhẹ nhõm diệt bọn hắn. Đây quả thật là có chút đả kích người. Bất quá bọn hắn cũng không nhụt chí. Bọn hắn niên kỷ đều còn nhỏ, mà lại tu luyện đều là huyền cấp công pháp. tương lai phát triển không gian còn rất lớn. Phía sau, mọi người cùng nhau động thủ, đem liệt quang hổ thi thể cho xử lý. Huyết nhục trực tiếp dùng làm lương thực, vật gì đó khác tạm thời trước tồn lấy. Bạch Vũ Triết còn nói cho bọn hắn, đến Mê Xuyên Đại Lục, cấp thấp hung thú trên người tinh hoa, ở chỗ này liền không có như vậy đáng tiền. Bởi vì, trên Mê Xuyên Đại Lục, hung thú căn cứ có rất rất nhiều, mà lại bên này võ giả chiến lược mạnh, cấp thấp hung thú thứ ở trên thân, bọn hắn rất dễ dàng thu hoạch được. Đem hết thảy đều chỉnh lý thỏa đáng phía sau, bọn hắn tìm địa phương an toàn nghỉ ngơi trước điều chỉnh. Bạch Vũ Triết cũng nghĩ đến sự tình, vừa rồi những người kia là Lam Vân Tông, như vậy lúc trước hắn phán đoán liền không có sai. Nơi này chính là đại lục phương hướng Tây Bắc, nơi này, đứng đầu nhất tông môn cơ bản có thể nói không có. Nhưng là mạnh hơn Lam Vân Tông tông môn ngược lại là có mấy cái. Bất quá, những này đều không phải trọng yếu. Chuyện quan trọng nhất là, bên này có một nơi, nghe tiếng toàn bộ đại lục, là tất cả võ giả trong lòng thánh địa một trong, tên gọi Thông Thiên Tháp. Nơi này là dùng học phủ phương thức tồn tại, đại lục thập đại cường giả tuyệt thế. Nơi này có hai cái, Thông Thiên Tháp hàng năm đều sẽ tuyển nhận một nhóm học viên tiến vào bên trong tu luyện. Phàm là có thể đi vào Thông Thiên Tháp tu luyện, tất nhiên là toàn bộ đại lục đứng đầu nhất thiên tài. Bọn hắn tuyển nhận học viên là phân hai phê, một loại là thiếu nhi học viên, niên kỷ yêu cầu 7 tuổi trong vòng, dựa vào thiên phú tiến vào, nếu như vượt qua 7 tuổi, dù là ngươi thiên phú lại xuất sắc, cũng phải đi thiếu niên ban, thông qua khảo hạch tiến vào bên trong. Cái này một nhóm học viên niên kỷ, yêu cầu tại 18 tuổi trong vòng, 8 tuổi đến 14 tuổi một cái cấp độ, 15 tuổi đến 18 tuổi một cái cấp độ. Khảo hạch không chỉ là sức chiến đấu, còn có rất rất nhiều phương diện đồ vật. Cho nên, Bạch Vũ Triết dự định mang theo 18 huyết vệ, hết thảy tiến vào Thông Thiên Tháp đi tu luyện. Ở trong đó tu luyện, nhất định có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt, mà lại tạm thời tuyệt đối an toàn. Tài nguyên tu luyện cùng hoàn cảnh tuyệt đối là toàn bộ đại lục đứng đầu nhất. Vô luận là cái nào thế lực lớn, nếu có cơ hội tuyệt đối đều sẽ đem tông môn của mình thiên tài đưa vào Thông Thiên Tháp tu luyện. Nhưng là, muốn đi vào quá khó, khảo hạch độ khó phi thường khủng bố. Cho nên, chính Bạch Vũ Triết là khẳng định có nắm chắc, nhưng là 18 huyết vệ, khả năng sẽ còn kém một chút. Cho dù là muốn tiến vào ban phổ thông đoán chừng đều không hợp cách. Thiên tài ban cùng ban phổ thông tuyển nhận tiêu chuẩn là có khác biệt. Thiên tài ban nhân viên rất rất ít, nhưng là mỗi người phần lớn là nghịch thiên tồn tại. Hơi hợp lại kế phía sau, Bạch Vũ Triết trong lòng có quyết định, sau đó đem mình ý nghĩ cùng 18 huyết vệ nói một lần. 18 huyết vệ đương nhiên không có gì để nói nhiều. Tự nhiên là Bạch Vũ Triết an bài thế nào, bọn hắn liền làm như thế đó. Sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu an bài kế hoạch của mình. Đoạn thời gian này muốn dùng ma quỷ phương thức đến huấn luyện 18 huyết vệ. Có lúc, linh đan cũng không phải là vạn năng. Thứ này ăn nhiều, cũng sẽ không có quá nhiều chỗ tốt. Dù là Bạch Vũ Triết luyện chế đan dược cũng sẽ không có tác dụng phụ, cũng không thể một mực phục dùng, tu luyện đại đa số vẫn là muốn dựa vào tự thân tính gộp lại. Dựa vào ăn linh đan trên việc tu luyện đi, căn cơ nhất định sẽ không quá vững chắc. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết cũng có biện pháp để bọn hắn các phương diện đều nhanh nhanh tăng lên, mà lại không có cái gì tác dụng phụ. Sau đó, bọn hắn bắt đầu đi trở về, bởi vì muốn tìm một cái không bị người quấy rầy địa phương. Hiển nhiên không thể tiếp tục hướng tây nam phương hướng đi. Bọn hắn chọn địa phương chính là rút lui khoảng 100 dặm, ở giữa vượt qua vài chục tòa sơn phong, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.